Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Đối chiến tứ giai tang thi. 3. Hơn nữa bản thân hắn chính là tam hệ dị năng, tuy rằng là nhị cấp tinh thần dị năng, lại so với người thường nhiều gấp 3 lực lượng. Thả hắn tinh thần dị năng cùng mặt khác dị năng là bất đồng. Đáng tiếc Bạch Linh không có biện pháp cảm thụ, cho nên hắn nếu là muốn chống đỡ được ngũ cấp tang thi uy áp là có thể. Đương nhiên đây cũng là ngang nhau. Hắn tinh thần dị chỉ có thể trợ giúp Hàn Tín đám người không chịu đến nó uy áp thôi. Chẳng sợ hắn tinh thần lực toàn bộ khai hỏa, cũng áp chế không được nó tinh thần lực. Nhưng Bạch Linh biết đến lời nói, nhất định bị hắn thiên phú dọa đến. Mỗi cái dị năng cũng là phân cấp bậc, cấp thấp, trung đẳng, cùng cao đẳng, còn có chính là cực phẩm mẩn y tựa như lúc trước cùng là sơ cấp hỏa hệ dị năng Hà Chí cùng Bạch Tiểu Khê. Hai người dùng sở hữu lực lượng bức ra hỏa cầu, mà Bạch Tiểu Khê lại lớn hơn nữa, độ ấm càng cao. Này đã biểu tình cái gọi là ưu khuyết. Nếu dựa theo cái này đổi, Ôn Như Ngọc tinh thần dị năng chính là thuộc về cực phẩm, thậm chí ẩn thân cũng tuyệt đối thuộc về cực phẩm, bản chất tốt nhất dị năng. Đại ca, làm sao bây giờ? Dựa vào như vậy gần, thân là một bậc thẩm giác, chỉ là động một chút cánh tay liền phảng phất phải dùng toàn thân sức lực. Nhìn kia không biết có thể ngăn cản bao lâu pha lê. Như cũ toàn bộ thân xe bởi vì kia quái vật khổng lồ lay động đều sắp tán giá giống nhau. Trong mắt không tự giác liền mang theo tuyệt vọng, bởi vì đi ra ngoài khẳng định là không được, bằng không sẽ bị nó trực tiếp bắt ở trong tay, bóp gãy ăn. Thẩm Nguyệt sắc mặt trắng bệch, ôm khóc thút thít Thẩm Tâm, nơm nớp lo sợ, lẩm bẩm nói, chúng ta đều phải chết. Thẩm Đằng Phi sắc mặt cũng cực kỳ không tốt, hôm qua mới từ tử vong chung chạy ra tới, lần này nhất định trốn không thoát. Kia chính là tứ cấp, trên mặt mang theo cười khổ, hơn nữa vẫn là ở chỗ này chờ chết, bởi vì đã vô kế khả thi. Cứu mạng, cứu mạng. Mặt đối với ngoài cửa sổ Thẩm Tâm cặp kia tràn đầy nước mắt con ngươi nhìn chằm chằm vào cái kia càng ngày càng gần ăn mặc màu đen bó sát người áo da đem thân thể thừa thắt phập phồng quyến rũ tinh tế nữ tử, gương mặt kia mang theo tuyệt đối giết hại chi ý, trong tay cầm lóe hàn quang kiếm, tựa như một cái địa ngục trở về la sát, trên người khí thế bàng bạc mà ra, cư nhiên không thể so bọn họ xe trên đỉnh kia con quái vật thấp. Là nàng, nàng lại đây. Thẩm Đằng Phi nhận thấy được Thẩm Tâm trạng thái sau, hướng cửa sổ vừa thấy hoảng sợ, nàng cứ như vậy cầm kiếm đi tới, hoàn toàn chính là chịu chết tới. Thẩm Giác nuốt hạ nước miếng, con người đại đại nhìn cái kia thân ảnh, thật sự khiếp sợ, rốt cuộc đây chính là tứ cấp tang thi, nàng cư nhiên không sợ, rốt cuộc nàng lá gan là như thế nào lớn lên. Thẩm Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười, nàng cho rằng nàng là ai, kẻ hèn một cái lực lượng đại chút người thường, cũng muốn đối phó cái này ghê tởm tứ cấp tang thi. Không biết trời cao đất dày. Ngay sau đó thanh âm thập phần châm chọc, cũng hảo cùng chúng ta cùng chết, cũng tốt hơn nhìn nàng tồn tại. Nàng nếu có thể tồn tại nhất định dùng bọn họ sinh mệnh vì đại giới đổi. Bạch Linh cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, nếu không thừa dịp bây giờ còn có thể bang thượng vội người không chết thời điểm động thủ, kia lúc sau càng là gian nan vạn phần. Gần 3 mét khoảng cách, kia cổ ra tới màu xanh lá giống như là đồng da thiết khối cơ bắp, bước chậm màu đỏ mạch máu, cùng với kia tận trời tám căn giống như xương sườn giống nhau màu trắng đồ vật, là từ nó xương sống trường ra tới, liền đầu cũng che kín cơ bắp cùng mạch máu, kia bình thường lỗ tai không thấy, chỉ còn lại có một cái lỗ tai. Hưu, Bạch Linh nhảy dựng lên, kiếm trực tiếp thứ hướng về phía nó đầu. Khả năng bởi vì nàng không có dị năng nguyên nhân, liền tính này chỉ tang thi chú ý tới nàng, cũng khinh thường xem nàng. Hết chương.